Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 27 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 229. Đã có nguồn động lực mới, phải tiếp tục tu luyện. Trước tiên phải tu luyện huyền vũ bí pháp, luyện ra huyền vũ kình, tăng cường sức bộc phát kình đạo của bản thân. Chờ cho đến sau khi luyện xong mới tu luyện huyền vũ võ kỹ. Đây là một công trình lớn nhất, tính sơ sơ mà mình có hách, sợ rằng cũng phải mất đến 2 năm mới có thể tu luyện đến viên mãn. Cẩn thận lĩnh ngộ huyền vũ bí pháp, nội dung vô cùng thâm ảo, từ từ mà ngấm. Cho đến giữa trưa, sư tỷ mang cơm tới. Sư đệ, làm việc thì cũng phải biết nghỉ ngơi chứ. Ngô Thanh Thu rất xót ruột với sư đệ của mình, nhưng cũng lại bội phục sư đệ. Quá tập trung vào tu luyện, thật ra vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Dù sao nàng cũng nghĩ không còn ai có thể có lòng nỗ lực hơn sư đệ cả. Lâm Phàm đang ăn cơm cũng nhồm nhòm nói, sư tỷ yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, huyền vũ chân công quá thâm ảo, cần phải tập trung toàn bộ cả thân thể và tinh thần mới được đó. Ngô Thanh Thu nói, nếu sư đệ có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp đi hỏi Lý sư huynh. Y tu hành huyền vũ chân công đã mấy chục năm, kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng ta từng nghe đại sư huynh nói, huyền vũ chân công không chỉ yêu cầu khổ tu, mà còn phải cần có thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là ta tin sư đệ nhất định có thể thành công đâu. Độ tin tưởng của Ngô Thanh Thu đối với Lâm Phàm đã đạt đến trình tình trạng cao nhất. Lâm Phàm cười cười, đa tạ sư tỷ đã tin tưởng. Trong quá trình ăn cơm, Tiểu Hôi đã về, không ai biết nó đi đâu. Dù sao Tiểu Hôi che giấu rất kỹ, hoàn toàn không biết được là nó mới đi trộm cái yếm. Nó giấu thật kỹ ở chỗ khác, ở khắp nơi trong sơn môn, chỉ có nó biết những nơi đó. Sư đệ, lại tu luyện đi, ta đi đây. Ngô Thanh Thu rất muốn ở bên Lâm sư đệ lâu hơn, thế nhưng nàng biết sư đệ phải tu luyện. Nếu như nàng vẫn cứ ở bên cạnh thì chắc chắn sư đệ sẽ không nói thêm điều gì. Như vậy thì chẳng phải là quấy rầy sư đệ tu luyện hay sao? Nếu tình cảm giữa hai người lâu dài thì cần gì phải sớm chiều thấy nhau chứ. Mỗi một ngày nhìn thấy là được, đâu cần phải làm bạn thời gian quá lâu. Sau khi tiễn sư tỷ rời đi, Lâm Phàm đóng cửa tiếp tục lật xem huyền vũ bí pháp. Với thiên phú hiện tại của hắn, xem như là cũng tạm. Thế nhưng hiện giờ hắn cảm thấy huyền vũ bí pháp quá thâm ảo. Tiếp tục nghiên cứu, hắn tin chỉ cần nỗ lực nhất định, hắn có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh ngộ thành công, vậy thì có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Phàm mê mẩn. Sau đó bắt đầu thử tu luyện huyền vũ bí pháp. Nhắc nhở, sơ nhập huyền vũ bí pháp. Một luồng kình đạo mong manh xuất hiện trong thân thể, lập tức trong mắt nở rộ tinh quang, trong lòng mừng rỡ, rốt cuộc đã có thể bước chân vào quỹ đạo tu luyện. Lâm Phàm rời khỏi phòng, chạy tới vách núi, cảm giác tu luyện ở đó có cảm giác tốt nhất. Vào lúc Lâm Phàm rời đi, Trần Hư đang nhìn thấy quanh sơn môn, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Lâm Phàm. Lão phát hiện trạng thái tinh thần của đệ tử này vẫn luôn luôn thay đổi. Thiên tài là phải như vậy đó. Trần Hư vẫn luôn tin Lâm Phàm là một thiên tài, tuy rằng sư tỷ không ủng hộ quan điểm của lão. Chính là việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cảm giác của lão tới Lâm Phàm. Lão đã từng cố tìm hiểu tình hình, những cái khác không nói, ở trong sơn môn hỏi thăm tình hình của Lâm Phàm, các đệ tử chỉ biết hắn và Ngô Thanh Thu có quan hệ rất gần gũi, hình như là người yêu, còn về chuyện khác thì cũng không biết gì cả. Từ đây có thể chứng minh, ẩn dật chỉ biết tu luyện. Tuy Trần Hư rất vui mừng, thế nhưng điều tiếc nói duy nhất chính là tu luyện là việc lâu dài, không phải đơn giản mà có thể thành công. Hy vọng là thời gian còn kịp, chỉ cần tiểu tử này kiên trì không ngừng cố gắng tu hành thì trước sau 20 năm nhất định sẽ có thành tựu. Tại vách núi, mặt trời mới lên, Lâm Phàm đã mấy ngày không về. Ánh bình minh cũng có tác dụng với tu luyện, không khí tươi mới ở nơi đây hoàn hảo hơn bất kỳ đâu. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 89 lần, độ thông thạo huyền vụ bí pháp cộng 89. Không tệ, bạo kích thật tuyệt vời, rất có ích cho tu luyện. Bằng vào tình hình trước mắt, huyền vụ bí pháp mới chỉ là sơ nhập, muốn tiến lên nhập kình thì cần độ thông thạo đến 8.000. Dựa vào khả năng hiện tại thì cần phải ít nhất đến 3 tháng, lâu hơn thì phải có khi qua 3 tháng. Trừ phi là xuất hiện một lần bạo kích kinh người mới được. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Phàm cười cười lắc đầu. Nằm mơ, hắn tu luyện đến hiện tại, bạo kích cao nhất cũng chỉ gấp 100 lần mà thôi. Nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên. Muốn xuất hiện một lần, giống như là hiếm lắm. Tỷ lệ trúng là đến 99%. Thế nhưng, thế nào mình chỉ luôn rút vào 1%? Tiếp tục tu luyện, Lâm Phàm chìm trong cảnh đẹp, ở trên người tỏa ra một luồng khí tức nóng bừng bừng. Luồng khí tức này bao trùm cả người hắn, giống như cả người hắn bắt đầu có biến hóa. Kinh đạo ầm ầm chạy khắp cơ thể. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn tu luyện bí pháp, là muốn dung nhập huyền vũ bí pháp viên mãn vào đệ tam cốt. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có biến hóa kinh thiên động địa. Bằng vào mức độ tu luyện của hắn, người khác phải cần đến cả chục năm mới đạt được, thậm chí có người còn không đạt được. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 4.030 lần. Độ thông thạo huyền vũ bí pháp cộng 4.030. Lâm Phàm đứng phát dậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác như là ông trời đang đùa giỡn hắn hay sao vậy? Đây là chuyện chưa từng thấy trong mấy năm qua. Cho dù là bạo kích phát động trong lúc tu luyện, thường chỉ là số lẻ, hắn cũng cảm giác như là ông trời đang phù hộ. Một lần tu luyện ngắn ngủi đã tiết kiệm cho hắn đến gần 2 tháng khổ tu, thật không thể tin nổi. Hắn nén sự kích động, hít một hơi thật sâu. Mẹ nó chứ. Chương 230, Đại Cục. Cũng chỉ được một lần mà thôi, xuất hiện bạo kích mức này chỉ là do ông trời phù hộ, có mong ước cũng chả được. Sau một hồi, nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 7 lần. Ây à, thôi, quầy, thôi, tắt nhạc đi, lại trở lại đen như cục cứt chó rồi kìa. Quầy, tắt nhạc đi. Quả nhiên, đây mới là bạo kích thường thấy, mong ước quá nhiều cuối cùng cũng bằng không. Chỉ là hắn có chút thắc mắc, bạo kích phụ trợ rốt cuộc có thể phát động gấp bao nhiêu lần đây? Hay chỉ dựa vào vận may? Có lẽ chỉ dựa vào vận may mà thôi. Tại Đô Thành, một tòa phủ đệ xa hoa, Lão Ngụy Trung nhìn vào mật hàm, bộp một tiếng giận dữ ném xuống bàn, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u. Khốn nạn! Lão nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như có ngọn lửa. Hoàn Liên! Dứt lời, một nam tử trung niên vội vàng tiến vào, sắc mặt của người này trắng bệch, trên người tỏa ra khí tức âm nhu, giống như là một con cự mãng ẩn nấp, chỉ cần đối thủ bất cẩn thì lập tức có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào. Ngụy công, có gì dạy bảo? Hoa Liên cung kính, ngươi chọn cho một lão phu vài cao thủ từ yêu đường và võ đường đến Giang Châu, cho dù như thế nào thì cũng phải giết sạch đám cao thủ đại càn cho ta. Chúng đã nhiều lần chiếm mấy tòa thành, cứ tiếp tục thế này thì cả Giang Châu sẽ bị chúng nuốt chọn. Ngụy Trung trầm giọng nói, vâng, thưa Ngụy công. Hoa Liên đáp, ý biết mục đích của Ngụy Trung chính là muốn chặn đại càn ở ngoài Giang Châu, nhưng mà đội quân của Lương tướng quân phái đi liên tiếp bại lui, trong đó có công của cao thủ đại càn. Điều mấu chốt nhất là khí thế ở bên phía đại âm không đủ, thiếu thốn cả về lương thảo và quân ngân, cho dù là ở phương diện nào cũng không thể bằng được đại càn. Còn về phần sự cầu hòa của phái Bảo Hoàng làm cho mọi chuyện càng thêm phiền toái, nhất là khi trước ở trong triều, Ngụy Công thiếu chút nữa đã không nhịn được mà ra tay giết chết đám người Bảo Hoàng. Hình như bọn chúng nói Đại Càn chiếm thêm mấy tòa thành đều là vì Lương tướng quân chống đối, làm cho Đại Càn nổi giận, lấy mấy tòa thành ra để chút giận. Nhiều nhất là đã chiếm lĩnh một nửa thành trì ở Giang Châu. Tình hình bên Phủ Thiên ra sao? Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, nhưng bên Phủ Thiên đang lan truyền một lời đồn. Cả Dương Phủ bị giết sạch trong một đêm. Dương Lão Gia Tử từng là một vị quan to nhất phẩm đã chết thảm. Ở trong thành đều đồn đại là do Ngụy Công làm. Hoa Liên trầm giọng. Lúc y biết được chuyện này cũng rất tức giận. Ai biết, lúc Dương Lão Gia chết ở trong triều có quan hệ rất tốt với Ngụy Công. Có lần Dương Lão Gia Tử bị hãm hại suýt chết, nếu không phải là có Ngụy Công cứu thì còn có thể từ quan ẩn tích hay sao? Ngụy Trung nói, không cần phải xen vào việc này, tiếp tục tìm kiếm Xuân Thu Lão Đạo. Vâng, đã tìm kiếm, chỉ là Xuân Thu Lão Đạo trốn quá kỹ, nhưng chúng ta đã phát hiện ra con trai của Từ gia, Từ Chi Chí. Gã giả làm hành khất thuộc cái bang, cũng đang tìm kiếm Xuân Thu Lão Đạo. Sau khi biết được chuyện này, chúng ta vẫn chưa động thủ mà âm thầm phái người theo dõi. Cả hai bên đều đang ra sức tìm kiếm. Nếu Từ Chi Chí biết được chuyện này, hẳn là sẽ sợ đến mức á khẩu. Đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị người ta tìm thấy. Được, tiếp tục tìm kiếm, đừng có đánh rắn động cỏ là được. Tìm ra manh mối gì thì báo cho ta biết. Vâng. Hoa Liên lặng lẽ lôi ra. Y biết phải bắt đầu hành động ngay. Cao thủ của Đại Càn đã đến Giang Châu, mà cao thủ của bọn họ cũng chỉ có người trong Yêu Đường và Võ Đường. Cả hai bên đều che giấu rất kỹ. Thường là đều giả dạng làm binh lính, khi chiến đấu lấy một địch trăm, phát huy tác dụng trong thời điểm mấu chốt. Sau khi người rời đi, Ngụy Trung lấy ra một tấm bản đồ, ngón tay di chuyển ở trên bản đồ. Bản đồ này rất chi tiết, đã đánh dấu rất nhiều thế lực, từ Giang Châu kéo xuống cho đến Hoài Châu. Ánh mắt dừng lại ở ba sơn môn tại Hoài Châu, Bách Cương Tông, Thanh Năng Tông và Chính Đạo Tông. Sau đó ánh mắt của lão lại dừng ở An Châu. Nơi đây đã hỗn loạn, thế lực khắp nơi quật khởi. Ngoài mấy tông môn như Quyền Tông thì còn rất nhiều những bang hội và thế lực thổ phỉ khác. Thật sự là quá loạn. Lão cũng biết Đại Càn sẽ không có dừng tay. Chờ sau khi bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh Giang Châu, sẽ điều binh đến Hoài Châu. Sau khi chiếm lĩnh Hoài Châu, sẽ dùng thuyền quân vượt biển trực tiếp đến Bằng Châu Cẩm Thành. Tiến quân từ hai nơi này chiếm lĩnh Đại Âm Phồn Hoa, dồn ép trong ngoài. Đến lúc đó, Đô Thành không còn đường lui, chỉ có thể lùi về vùng đất phía Tây cằn cỗi. Một khi lùi đến đó, Đại Âm coi như hoàn toàn sụp đổ, muốn xoay mình cũng không được. Mà lão đã sớm sắp xếp thế lực phòng thủ hùng hậu ở Hoài Châu, phòng ngừa bọn thổ phỉ ở An Châu, cũng là phòng ngừa nội loạn ở Hoài Châu. Dù sao thì Hoài Châu cũng là vùng đất màu mỡ, là một trong những nơi kinh tế phát triển. An Châu có thể loạn, nhưng Hoài Châu thì không. Ngụy Trung trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ đối sách. Rốt cuộc phải làm thế nào cho phải? Thừa dịp thế lực còn chưa loạn đến mức không thể cứu vãn, lão phải đưa ra lựa chọn tốt nhất. Đừng nói là sẽ đánh lui Đại Càn, ít nhất là phải vây bọn họ ở Giang Châu. Bang hội, thổ phỉ, sơn môn đều là những chuyện rất phiền toái. Nhất là thế lực của Tam Môn không dễ động vào. Một khi mà động vào sẽ tùy tiện gây ra phiền phức. Người ta nói môi hở răng lạnh, những sơn môn này không hiểu ý lớn nhưng hiểu ý nhỏ. Chỉ cần lão Ngụy Trung dám động đến một sơn môn thì những sơn môn khác cũng sẽ đứng lên làm loạn mà chống lại lão. Tu luyện là việc nhàm chán, thỉnh thoảng Lâm Phàm lại tưởng tượng liệu có thể phát động bạo kích với bội số cao như lần trước hay không, nhưng cảm thấy thôi bỏ đi, cứ từ từ mà tu luyện. Lần bạo kích trước đã tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Phải biết với hiện tại phải hài lòng chứ đừng có cố quá. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Nhắc nhở, Huyền Vũ bí pháp lên cấp. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 230 lần, cộng 230 điểm vạn năng. Chương 231. Xuất phát đến Giang Châu. Không tệ. Trong lòng của Lâm Phàm mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể thăng cấp huyền vũ bí pháp từ sơ nhập lên nhập kình. Đây chính là tiến bộ rất lớn. Thế nhưng độ thành thạo của giai đoạn tiếp theo quả thực rất đáng sợ. Nếu có thể tiếp tục xuất hiện bạo kích, có bội số lớn thì tốt quá. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng chỉ là việc ngẫu nhiên, mình cũng chẳng thể nào đòi hỏi. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện, thì thời tiết không ủng hộ. Trên bầu trời, mây đen kéo đến, gió nổi ầm ầm, trời bắt đầu có mưa. Hắn đứng dậy trở về phòng ở Sơn Môn tiếp tục tu luyện. Bên ngoài tiếng mưa rất lớn, âm thanh của những hạt mưa rào rào xuống đất. Lâm Phàm lúc này mở mắt, không tu luyện nữa. Hắn đẩy cửa, đứng ở trong phòng nhìn ra màn mưa. Bên ngoài đã phủ kín một màu trắng xóa. Đúng lúc này, có một bóng người vội vàng chạy tới. Nhìn kỹ một chút thì ra là Cố Ngạo. Hơn nữa là chạy đến phòng của mình. Lâm Huynh, Lâm Huynh. Cố Huynh, sao vậy? Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt thắc mắc, không biết Cố Ngạo dầm mưa đến đây là có chuyện gì. Nhưng xem bộ dáng này, xem ra là có chuyện quan trọng. Có chuyện gì sao Cố Huynh? Lâm Phàm lấy khăn đưa cho Cố Ngạo để cho gã lau nước mưa ở trên người. Nhìn bộ dáng hấp tấp của gã, trong lòng nghĩ, chuyện này tuyệt đối không tầm thường, hẳn là rất gấp. Cảm ơn. Cố Ngạo lau khô đầu, sau đó trầm giọng nói. Lâm Huynh, có thể giúp ta một chuyện không? Cứ nói đi xem nào. Lâm Phàm đã lâu không gặp Cố Ngạo, phát hiện gã có chút thay đổi so với lúc trước. Nếu như nói chính xác, thì đó là cảm giác hình như gã hạnh phúc hơn. Rất nhanh, Cố Ngạo kể lại mọi chuyện. Gã không ngờ đã lên duyên với một sư muội đồng môn. Sư muội này nhập môn không lâu, lúc đó Cố Ngạo là người tiếp dẫn. Đúng lúc vừa gặp nhau, ánh mắt hai người chạm nhau thì thành ra như thế này. Lâm Huynh, quê quán của Trương sư muội ở Giang Châu. Hiện giờ Giang Châu rất nguy hiểm, quân đội đại cản đã chiếm lĩnh nhiều thành. Muội ấy lo lắng cho người thân, muốn đi đón họ về Ninh Thành. Ta sợ hai người chúng ta đi thì gặp nguy hiểm. Ta hy vọng Lâm Huynh có thể giúp ta một tay. Cố Ngạo nhìn Lâm Phàm, rất hy vọng Lâm Phàm có thể giúp. Lâm Phàm trầm tư sau đó nói. Được, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi. Định bao giờ lên đường? Nếu như ngày mai tạnh mưa thì lập tức xuất phát. Được, vậy ta chờ Cố Huynh báo tin. Đây chỉ là những việc nhỏ, không quá khó, chỉ như là tùy tiện tay thôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tu luyện. Hiện tại hắn chỉ cần tập trung vào huyền vũ bí pháp, không cần động tay động chân, tĩnh tâm là được. Đà tạ Lâm Huynh. Cố Ngạo rất cảm động. Cho đến ngày hôm sau, mưa đã tạnh. Bầu không khí ở chính đạo tông sau cơn mưa thật thoải mái, nhiệt độ phù hợp. Nhưng sau cơn mưa, mặt đất lại nhão nhoét. Tại cửa Sơn Môn, Lâm Phàm đã thấy bạn lữ của Cố Ngạo. Cô nàng này dáng người thanh tú. Thấy Lâm Phàm tiến lại gần, thì Trương Yên có chút câu nệ. Lâm sư huynh. Sư muội. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi. Không thể không nói, ánh mắt của Cố Ngạo không tệ. Nhưng nhân lúc làm người tiếp dẫn, túm lấy sư muội mới vào Sơn Môn, đúng là có chút thủ đoạn. Chuyện gã rời khỏi Sơn Môn, gã không nói với Ngô sư tỷ. Lâm Phàm cũng không. Nếu nói ra, với tấm lòng của sư tỷ dành cho mình thì nhất quyết sẽ đòi đi theo. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ, với tình hình ở Giang Châu không thể nào là an ổn, khả năng sẽ gặp nguy hiểm là rất cao. Nếu không nhất thiết phải đưa sư tỷ đi cùng. Ở biên giới Giang Châu, Lâm Phàm phát hiện sau khi bước chân vào trong phạm vi của Giang Châu đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Tiến vào sâu hơn nữa, hắn thấy rất nhiều nạn dân lưu vong đến đây từ phương xa, quần áo tả tơi, vẻ mặt tiều tụy, đều là những người bị chiến tranh giày vò. Sư muội, quê của ngươi ở thành trì nào? Trương Yên nói. Thưa sư huynh, là đài thành của Giang Châu. Gặp được một đám người tị nạn đi đến gần, Lâm Phàm tiến lên phía trước chắp tay. Xin hỏi, tình hình của đài thành bây giờ ra sao? Lâm Phàm chặn đầu một đám người nạn dân muốn hỏi tình hình của đài thành. Lần đầu tiên đến Giang Châu, không biết quân đội của đại càn đã chiếm lĩnh đài thành hay chưa? Nếu như mà đã chiếm rồi, thì họ phải có kế hoạch khác. Đám nạn dân có một người dáng vẻ trung niên, vẻ mặt cô đơn, ánh sáng trong mắt ảm đạm. bị Lâm Phàm chắn đường thì thở dài. Đại thành vẫn còn, tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng đã có rất nhiều người di tản đến nơi khác. Cả người tốt nhất đừng đi đến đó, rất nguy hiểm đó. Được, đa tạ. Lâm Phàm chắp tay, sau đó đến bên cạnh Trương Yên và Cố Ngạo, nói bọn họ nghe về tình hình về Đài Thành. Trương Yên nghe vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhưng tình hình trước mắt cũng không có ai nói trước được điều gì. Quân đội Đại Càn đã liên tục chiếm lĩnh nhiều thành, đối với người khác mà nói thì không ai biết sẽ có tình huống gì xảy ra. Cố Huynh, Trương Sư Muội, chúng ta nên đi nhanh thôi, đưa người nhà của Trương Sư Muội đến Ninh Thành sớm một chút. Lâm Phàm nói. Cố Ngạo cũng gật gật đầu. Đúng rồi, tránh đêm dài lắm mộng. Bọn họ lại tiếp tục đi. Trời tối, một đống lửa bập bùng cháy. Lâm Phàm một cái đầu của con lợn rừng đi đến, treo trên đống lửa để nướng. Mùi hương tỏa ra xung quanh. Ở Giang Châu có mấy sơn môn vậy? Ba người ngồi quanh đống lửa. Lâm Phàm hỏi. Hắn không hiểu lắm về sự phân bố của các thế lực, có vẻ hơi kinh ngạc với việc Trương Sư Muội lại chạy đến tận Hoài Châu để gia nhập chính đạo tông. Trương Yên nói, Giang Châu chỉ có hai sơn môn là Thiết Kiếm Tông và Hải Tông. Vậy tại sao trước đây Sư Muội không đến hai sơn môn này? Đánh giá về hai sơn môn này không tốt lắm. Nghe người ta nói là chính đạo tông tốt hơn, cho nên lần mò đến tận Hoài Châu đó. Chương 370. Lại còn dám nói ngươi không phải là người của Ngụy Trung sao? Ra vậy. Lâm Phàm cảm thấy chính đạo chờ tông cũng không tệ, không ngờ lời đánh giá bên ngoài cũng vậy. Đột nhiên xoẹt một tiếng, âm thanh xé gió từ xa truyền đến. Lâm Phàm nhanh chóng quay phắt đầu lại, hai ngón tay kẹp lấy một mũi tên. Có người trong bóng đêm bắn lén, hắn không ngờ lại có chuyện như vậy. Bước ra đây, đánh lén sau lưng cũng không phải là hành động của hảo hán đâu. Lâm Phàm nhìn về phía trước, nơi đó có động tĩnh, nhưng hắn không ném mũi tên trong tay qua mà đang chờ đợi, muốn xem rốt cục là ai. Cố Ngạo và Trương Yên đều nhìn về bên đó, vô cùng cảnh giác. Rất nhanh từng bóng người xuất hiện. Tuy hiện tại là buổi tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ bộ dáng của đối phương. Người xuất hiện hung thần ác sát, trong tay xách một con đao to. Là thổ phỉ sao? Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Sư huynh, trước kia lúc Giang Châu chưa bị Đại Càn xâm lấn, vốn dĩ đã có không ít thổ phỉ. Bây giờ đang loạn như vậy, hẳn là thổ phỉ đã hành hoành không kiêng nể. Có thể đã biết nơi này có nạn dân chạy qua, cho nên chặn đường ở đây đó. Ra vậy. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ. Nói đi nói lại thì khổ nhất vẫn là người dân. Quê hương bị tàn phá, trên đường chạy nạn còn gặp thổ phỉ, nghĩ thế nào thì cũng rất đáng thương. Cố Huynh, đây, ta đây. Bây giờ ngươi ra tay hay là để ta? Để cho ta cho. Cố Ngạo không nghĩ nhiều, đi đến quê hương của bạn lữ, gặp phải bọn thổ phỉ không biết sống chết, đương nhiên là phải để gã ra tay chứ. Nếu ngay cả đám thổ phỉ này mà còn không giải quyết được, thì những năm qua tu luyện chẳng phải là uổng phí hay sao? Không bao lâu, đám thổ phỉ đã bị Cố Ngạo giải quyết. Không mất quá nhiều thời gian, tu vi của Cố Ngạo mới chỉ là tẩy tủy tầng 1, nhưng đó cũng là cấp bậc mà đám thổ phỉ không thể với tới. Ngay khi Cố Ngạo quay lại bên cạnh Lâm Phàm thì từ xa có giọng nói truyền đến. Thần thủ của huynh đệ thật tốt, rất nhanh nhẹn. Đám Lâm Phàm nghi hoặc nhìn tới, vừa giải quyết đám thổ phỉ, ai ngờ vẫn còn người nữa. Không biết có phải là đồng môn của bọn thổ phỉ này hay không. Nếu quả đúng như vậy thì không khác nào là nhổ khoai, nhổ một củ mà lôi theo cả cụ. Khi Lâm Phàm nhìn thấy người tới thì biết ngay người này không phải là đồng môn của bọn thổ phỉ. Bọn thổ phỉ thì lấy ra đồng môn nào trắng trẻo, ngon nghẻ như vậy. Hơn nữa người này toàn thân tỏa ra khí chất đặc thù. Ấy là loại khí chất của một người cao cao tại thượng, được bồi dưỡng trong một thời gian dài mới có. Bọn thổ phỉ chắc chắn không thể có được loại khí chất này. Cảm ơn các hạ đã tán thưởng quá lời. Đây chỉ là một chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Cố Ngạo đánh giá đối phương, cũng như Lâm Phàm, gã chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay điểm khác thường của kẻ này. Cho cho nên trong lời nói cũng khách sáo. Hoa Liên cười cười, ta xem chiêu thức của các hạ, hẳn là người của Sơn Môn. Y đánh giá ba người trước mặt, không khỏi gật đầu. Song y biết chắc ba người này tuyệt đối không phải là đệ tử của Thiết Kiếm Tông hay Hải Tông. Cố Ngạo đáp, tại hạ là Cố Ngạo, đệ tử chính đạo tông. Ta là Lâm Phàm. Ta là Trương Yên. Hoa Liên vừa nghe đến tên chính đạo tông thì sắc mặt thoáng thay đổi, sau đó cười nói, không ngờ là ba vị đệ tử của chính đạo tông. Danh tiếng của quý tông vang rồi, ta cũng có nghe qua. Có điều bây giờ Giang Châu đang nhiễu loạn bất an, vì sao các vị lại tới Giang Châu vậy? Là người nhà của sư muội ta ở Đài Thành. Nay Giang Châu đang đối mặt với đại quân của Đại Càn, nguy hiểm trùng trùng. Lần này chúng ta tới đây là để đón người nhà của sư muội. À, thì ra là vậy. Hoa Liên gật gật đầu, sờ bụng. Trên đường đã nhiều ngày không có thứ gì bỏ bụng. Con lợn rừng này có hương vị thật là mê người. Không biết các vị có nguyện chia sẻ? Dễ thôi, xin mời, xin mời. Cố Ngạo rất hào phóng, lập tức đồng ý với yêu cầu của đối phương mà không hề do dự. Lâm Phàm kín đáo đánh giá người này, cố gắng xem lai lịch của người này. Thế nhưng trước nay hắn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, làm sao mà có năng lực đánh giá được. Người vẫn luôn đóng cửa tu luyện như hắn là người hướng nội. Thật sự là quá ít người quen, quá ít kiến thức. Ngay cả các thế lực tông môn trong phạm vi Giang Châu cũng không biết. Phàm là đệ tử của các sơn môn lớn, có mấy ai mà không biết rõ sự phân bố thế lực khắp nơi chứ. Ngồi trước đống lửa, hương vị rất ổn. Đã lâu rồi ta không được ăn thứ thịt nướng tinh thuần như vậy. Hoa Liên ăn mặc rất sang trọng, nhưng cũng không e dè mà ngồi ở trên mặt cỏ, hào sảng cầm một miếng thịt nướng mà ăn. Lâm Phàm hỏi, Hoa Liên huynh, từ đâu mà tới? À, là từ bên ngoài. Nay cửa Giang Châu bị Đại Càn san bằng, ta đến đây là để xem có giúp gì được không. Các vị đều là hảo hán của Sơn Môn, vậy mà chưa từng nghĩ đến chuyện hỗ trợ Đại Âm chống quân xâm lược Đại Càn sao? Y nhìn thấy nếu như các sơn môn của Đại Âm đều nguyện lòng chống Đại Càn, tình hình hẳn là sẽ khác, nhất định là có thể đẩy lui quân đội của Đại Càn. Cố Ngạo liếc mắt nhìn Hoa Liên rồi lại nhìn Lâm Phàm, lắc đầu rồi lại cúi đầu ăn thịt. Cố huynh, người lắc đầu cho rằng là hành vi của ta không đúng sao? Hoa Liên dò hỏi. Cố Ngạo nói, Hoa Liên huynh, chúng ta đều là đệ tử sơn môn, ngày ngày chỉ biết ở trong sơn môn tu luyện. Đại sự quốc gia đã có quốc gia phụ trách. Thế đạo ngày nay ngươi cũng biết đó. Nếu như không phải là do triều đình dung túng thì cũng không gian nông nỗi này. Lâm Phàm gật đầu. Cố Ngạo nói rất đúng, đây cũng là ý nghĩ của rất nhiều người. Hoa Liên lại nói, thế đạo ngày nay không phải là do một người dung túng, mà thành thủ phạm là cả một đám người. Các vị đã từng nghe đến cái tên Ngụy Trung, các vị đánh giá người này thế nào? Cố Ngạo không tiếp lời. Gã không biết nhiều về Ngụy Trung, nhưng theo những gì gã nghe nói thì thanh danh của người này rất kém. Lâm Phàm nói, thanh danh bên ngoài của Ngụy Trung rất kém, nhưng ta chưa từng tiếp xúc, cũng không tiện đánh giá. Chỉ là bây giờ thế đạo đã như vậy, tất cả đám người trong triều đình đều không thể trốn tránh khỏi trách nhiệm. Chương 233. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Hoa Liên bình thản như không, hoàn toàn không có gì khác thường. Đối với y thì không cần biết người ngoài nói gì mắng gì, trong lòng của y, Ngụy Công lúc nào cũng là một vị thần. Lâm huynh nói đúng lắm, có điều thứ danh tiếng này thường đều nằm trong tay một vài người. Bọn họ muốn nó là đen thì nó là đen, muốn nó là trắng thì nó là trắng. Nói vậy chẳng phải là bảo bách tính ngu muội, mà là nhiều người nói thì nó sẽ thành sự thật đó. Hoa Liên chậm rãi nói. Lâm Phàm nhìn Hoa Liên, phát hiện ra người này có gì đó không ổn. Chẳng lẽ y lại là người của Ngụy Trung? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm nói thẳng, Hoa Liên huynh của Ngụy Trung có quan hệ tốt thật. Ngụy Trung là loại người nào? Ta là loại người nào? Ta làm sao có thể quen biết Ngụy Trung được? Có điều nếu như có cách, ta thật lòng muốn kết bạn với người như Ngụy Trung đó. Trương Yên từ đầu đến giờ chỉ im lặng, tay cầm cành khô để khều lửa, mới lên tiếng. Ta nghe nói Ngụy Trung là kẻ tham lam nhất Đại Âm, chính lão đã một tay đẩy dân chúng vào địa ngục làm than. Cô nương, cô nói sai rồi. Lời đồn của người ngoài đều không thể tin. Cô nương có biết từ đường thờ sống Ngụy Trung không? Ta biết ở Đài Thành có một từ đường thờ sống Ngụy Trung, song đó chỉ là thứ mà quan viên địa phương làm ra để nịnh mợ lão. Trường cô nương chưa từng qua Tây Châu, nếu từng qua đó thì cô có thể thấy ở đó có vô số những từ đường thờ sống Ngụy Trung, có rất nhiều người dân thờ phụng trường sinh bài của Ngụy Trung. Đó không phải là thứ sản phẩm do quan viên làm để nịnh bợ Ngụy Trung, mà là dân chúng muốn thật lòng thờ ông ta. 10 năm trước ở bên phía Tây Châu gặp thiên tai, Ngụy Trung hạ lệnh miễn thuế, mở kho nội phát lương thực cứu dân. Chỉ bằng một hành động hành vi ấy đã cứu sống toàn bộ bách tính. Hoa Liên thong thả kể. Vậy sao? Nhưng ở bên ngoài người ta đồn rằng đó là do ông trời thấy Đại Âm xuất hiện. Một kẻ gian như Ngụy Trung, hoàng đế thì không phân biệt được đâu là minh quan, đâu là hôn quân, cho nên khiến cho ông trời tức giận, muốn hoàng đế diệt trừ Ngụy Trung. Quả là lời nói bậy mà thôi. Tất cả đều là do đám quý tộc bịa ra để mị dân đó. Hoa Liên dường như tức giận nói. Lâm Phàm có thể nhận ra Hoa Liên này chính là người của Ngụy Trung, dù không phải thì cũng phải là có quan hệ cực tốt. Sư muội, thiên tai là do nhiều mặt dẫn tới, không phải là do ông trời giận dữ tạo thành. Hoa Liên huynh bảo vệ Ngụy Trung như vậy tất có lý do riêng. Tranh đấu giữa tầng lớp quý tộc với nhau không phải đơn giản như ngươi tưởng. Nếu như gây tổn hại tới lợi ích của đám quý tộc thì là kết đại thù, mà đã có thù thì chuyện gì họ cũng có thể làm ra đâu. Lâm Phàm thong thả nói. Hoa Liên bèn bảo, Lâm huynh nói rất đúng, người người đều nói Ngụy Trung tham ô rất nhiều. Điểm này đúng là không cần nghi vấn, bất kể là ai dù là chất vấn ngay mặt với Ngụy Trung, ông ấy cũng sẽ thừa nhận mình đã từng tham ô không ít. Nhưng những tài sản tham ô đó đều là đào từ trên đám người quý tộc kia, không phải là ép lấy từ dân chúng ở dưới. Vậy theo cách nói của Hoài Liên huynh thì Ngụy Trung không phải xấu xa bẩn thỉu như bên ngoài đồn đại, lại có thể xuất binh chống Đại Càn, chỉ bằng điểm đó đã đủ chứng minh người này trong lòng có đại nghĩa. Lâm Phàm hỏi. Nghe Lâm Phàm nói, độ thiện cảm của Hoa Liên dành cho Lâm Phàm đã tăng lên, cảm thấy người này là kẻ biết phân biệt đen trắng đúng sai. Trương Yên cười bảo, lần đầu tiên trong ngựa đời thấy có người khen kẻ tham ô thành người tốt đó. Hoa Liên vừa định giảng giải cho nàng một trận thì Lâm Phàm đã nhanh nhẹn cắt lời. Sư muội, tham ô hay không tham ô là hành vi của một người. Như Hoa Liên huynh đã nói, tiền bạc của quyền quý chỉ chất ở một nơi, vĩnh viễn không lưu thông ra ngoài. Nhưng Ngụy Trung lại có thể tước đoạt nó để cống hiến cho quốc gia, làm lợi cho nước nhà. Ngụy Trung tham ô của bọn họ là có thể khiến cho dòng tiền bạc được lưu thông, cuối cùng về tay của bách tính. Lâm Phàm chậm chậm giải thích. Hoa Liên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lâm huynh, không ngờ thế gian vẫn có người hiểu được đạo lý như huynh. Lâm Phàm chớp mắt, vậy mà có thể coi là người hiểu đạo lý hay sao? Còn dám nói người không liên quan đến Ngụy Trung, còn mẹ. Mặc dù đối phương không nói thẳng thân phận thật của mình, nhưng căn cứ theo những suy đoán của Lâm Phàm thì vị Hoa Liên huynh này hẳn là người ở bên cạnh Ngụy Trung, dù không phải thì cũng là liên quan cực lớn. Lâm Phàm chỉ ngồi trò chuyện vô thưởng vô phạt. Hoa Liên đứng lên chắp tay. Các vị, không còn sớm nữa, ta còn có chuyện. Không quấy rầy, cảm tạ các vị đã khoản đãi. Sau này trên giang hồ hữu duyên gặp lại. Được, lên đường may mắn. Lâm Phàm và Cố Ngạo cũng chắp tay chào. Sau đó Hoa Liên leo lên lưng ngựa, người ngựa phóng vút đi như một cơn gió biến mất. Ê, Lâm huynh, lai lịch của người này thế nào? Cố Ngạo thấy đối phương đi xa mới tò mò hỏi. Y cảm thấy người này không giống người thường, từ cung cách ăn mặc cho đến phong thái cá nhân đều chứng minh rõ đây không phải là kẻ tầm thường. Nếu như ta đoán không lầm, y hẳn là có quan hệ không nhỏ với Ngụy Trung. Nay tình hình ở Giang Châu tương đối hỗn loạn, y có thể đến đây là phụng mệnh cấp trên làm việc. Chúng ta đừng để đến những chuyện này nữa, trời sáng chúng ta lập tức đi ngay. Được. Lâm Phàm nhìn về phía Hoa Liên, băn khoăn một lúc rồi lại lắc đầu. Đúng là có chút ngoài ý muốn, nhưng tóm lại, đối với hắn, tất cả những điều này không có quan trọng. Cố gắng hạn chế xen vào việc của người khác. Sau đó Lâm Phàm ngồi xếp bằng, tu luyện. Dù ở ngoài làm việc cũng không được quên nhiệm vụ tu luyện. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 11 lần. Độ thông thạo của huyền vũ bí pháp cộng 11. Chương 234, biểu hiện đột xuất. Lâm Huỳnh thật là chịu khó nỗ lực. Trương Yên nhìn thấy Lâm Phàm lại nhắm mắt tu luyện, một dao động kinh khí khuếch tán, nàng rất đỗi ngạc nhiên. Khi thấy Lâm Phàm ra ngoài mà còn không quên tu luyện, trong lòng bội phục. Cố ngạo gật đầu. Thường ngày, rất hiếm khi thấy Lâm Huynh đi lại trong sơn môn, bởi vì lúc nào cũng tập trung tu luyện đó. Gã rất muốn hỏi Lâm Phàm một câu, thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào, nhưng ngẫm lại không nên hỏi thì hơn. Trái tim mong manh của gã, sợ rằng đến lúc hỏi rồi thì không chịu nổi đả kích. Trước đây gã còn tin, chênh lệch giữa mình và Lâm Huynh tuyệt đối không quá lớn, nhưng bây giờ thì gã biết Lâm Huynh luôn luôn nỗ lực rèn luyện như thế nào, cộng thêm sự trợ giúp của sư tỷ, tốc độ tiến bộ của Lâm Huynh hẳn là phải cực lớn. Cho đến khi trời hửng sáng, sau khi kết thúc tu luyện, bọn Lâm Phàm lại xuất phát. Càng tới gần đài thành thì càng gặp nhiều nạn dân. Mỗi khi nhìn thấy tình cảnh người dân chạy nạn, trong lòng của Lâm Phàm đều nặng trĩu, lại nghĩ đến cuộc trò chuyện cùng Hoa Liên. Rốt cục là ai đúng ai sai? Hoàng Thành Ti là tổ chức thuộc phái Bảo Hoàng. Hắn gặp Cổ Đại Toàn. Cổ Đại Toàn từng nói về tổ chức đó, cũng tỏ ý rất rõ, quốc gia của chúng ta trở nên như vậy, chính là nhờ có Ngụy Trung. Sau đó lại gặp Hoa Liên. Hoa Liên lại nói, phái Bảo Hoàng là vì quá yếu đuối, cho nên mới dẫn đến tình trạng này. Muốn phân biệt đúng sai, thì cần phải đứng ở góc độ khác nhau để quan sát. Hắn không tham dự sâu vào thời cuộc, rất khó nhận ra điểm mấu chốt. Từ Chi Chí tìm kiếm Xuân Thu lão đạo để hỏi về vị trí Long Mạch, mà Ngụy Trung cũng muốn chiếm được Long Mạch. Điều này chứng minh cái gì? Thật là khó xử. Mấy ngày sau, bọn họ đã đến Đài Thành. Ở ngoài cổng thành, nạn dân từ những thành trì khác tập trung rất nhiều. Tất cả đều quanh quẩn ở ngoài thành, không được phép vào. Lâm Phàm nhìn tình hình trước mắt, khắp nơi đều có những đứa trẻ mờ mịt. Từ ánh mắt của bọn trẻ, có thể thấy bọn chúng đang rất mệt mỏi, tuyệt vọng, bất lực và kinh hãi. Còn bé như vậy đã phải trải qua vất vả. Này, đứng lại! Sau khi Lâm Phàm chuẩn bị vào thành, thì binh sĩ của quan phủ chặn đường của bọn họ. Vào thành cần phải nộp phí. Là bao nhiêu vậy? Đám lính nhìn Lâm Phàm, thấy quần áo của họ trông rất ổn. Con người đảo quanh, tham lam nói. Ba người, ba con ngựa, thu của các ngươi một lượng bạc. Vào thành mà còn phải nộp phí sao? Lâm Phàm không ngờ đã đến tình trạng như vậy mà còn phải nộp phí mới được vào thành. Hắn thực sự chưa từng gặp bao giờ. Lại nghĩ đến đám nạn dân quanh quẩn ở bên ngoài, hắn hiểu không có bạc cho nên những người này không được vào thành. Binh sĩ hất hàm. Đương nhiên, các người không giao tiền thì ai mất công bảo vệ các người? Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị ra tay giã cho đám binh sĩ này một trận, thì Cố Ngạo đi tới bên cạnh nói nhỏ. Lâm Huynh, lần này chúng ta tới đây, nhiệm vụ quan trọng là đón người. Vẫn là nên bớt gây chuyện với người khác thì hơn nữa. Nghe Cố Ngạo nói thế, Lâm Phàm cân nhắc một chút rồi gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó Cố Ngạo lấy ra một lượng bạc. Binh sĩ nhận được bạc, hớn hở cất vào túi. Lâm Phàm lắc đầu. Binh sĩ như thế, lấy gì mà chống lại đại quân của Đại Càn? Một khi đại quân của Đại Càn kéo tới Đài Thành, đám người này nhất định là sẽ chạy đầu tiên. Trương Sư Muội, dẫn đường đi. Lâm Phàm thúc giục. Trương Yên nhìn quang cảnh quen thuộc ở Đài Thành, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức. Nàng đã rời khỏi đây một thời gian dài. Hôm nay về quê, nhìn lại phố phường quen thuộc, cảm giác như là một người khách tha hương. Sư huynh, các người đi theo ta. Gia cảnh của Trương Yên ở nơi đây khá tốt. Thuộc về hàng phú thương, tuy không phải là thủ phủ của Đài Thành, nhưng cũng có chút danh tiếng địa vị. Nay Giang Châu đã loạn như vậy, có một số việc kinh doanh của gia tộc cũng đến lúc phải dừng. Một khi quân đội Đại Càn tấn công đến đây, đừng nói là tiền bạc, sợ rằng đến cái mạng nhỏ còn khó xử. Đi không lâu lắm, ba người tới nơi. Sư muội, nhà của ngươi ở Đại Thành là thuộc hàng phú tộc. Lâm Phàm cười cười. Sư huynh đừng đùa, chỉ là người làm ăn bình thường thôi, đâu có tính là phú thương. Cô nàng này quả thực cũng rất khiêm tốn. Lúc này quản gia từ trong phủ đi ra, nhìn thấy Trương Yên. Ông chớp mắt nhìn kỹ rồi kêu lên. Tiểu thư về rồi. Chẳng mấy chốc đã có người từ trong phủ nhanh nhẹn ra đón. Cầm đầu đàn người là một người phụ nữ lớn tuổi. Vừa nhìn thấy Trương Yên, bà đã lộ vẻ kích động. Yên Nhi đã về. Mẹ, con đã về. Trương Yên nhìn thấy mẫu thân, trong lòng cũng xúc động vạn phần. Nhìn bà một lượt, lâu chưa về nhà, nàng thấy mẫu thân gầy đi rất nhiều. Mẹ, con giới thiệu cho mọi người một chút. Hai vị này là sư huynh, Lâm Phàm, Lâm sư huynh, Cố Ngạo, Cố sư huynh. Trương Yên giới thiệu, Lâm Phàm mỉm cười, sắc mặt bình thản. Thế nhưng Cố Ngạo thì không thể nào chấn định được. Người này chính là nhạc mẫu tương lai của y. Nhất định là phải lấy lòng cho bằng được. Bà mẫu, ta là Cố Ngạo, là sư huynh của Trương Yên, nhà ở Đoạt Ấn Thành, gia nhập chính đạo tông đã được 3 năm. Y lưu loát giới thiệu một lượt, suýt nữa thì sổ hết cả tổ tông gốc gác. Trương Yên kinh ngạc. Mẹ, cha và ca của con đâu? Họ không có ở nhà sao? Cha con và ca ca đến Hạc Thành rồi. Hạc Thành? Tới đó làm gì? Này quân đội Đại Càn đang ở ngay bên ngoài Hạc Thành, rất nguy hiểm. Cha con nói ở Hạc Thành, quân đội đóng giữ ở đó thiếu lương, thiếu thuốc, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều lương thực vận chuyển sang đó. Đi đến nửa tháng rồi còn chả biết tình hình ra sao. Lâm Phàm bất đắc dĩ, thở dài. Chương 235, đứng ra ngăn cản. Hắn biết ngay chuyện này không đơn giản. Có điều hành vi của phụ thân Trương sư muội thật sự rất đáng được tuyên dương. Lúc mới vào thành, hắn đã nghe rất nhiều người dân oán trách rằng gần đây giá củi gạo dầu muối tăng lên quá nhiều. Đối với người dân bình thường mà nói thì đây là một tai họa. Áp lực sinh tồn nặng nề, bao phủ khắp mọi nơi. Rất nhiều gian thương lúc này đều tranh thủ cố tình tăng giá. Vào thời điểm này rất dễ phát tài trên xương máu của người khác như vậy. Chỉ nguy hiểm hơn bình thường đôi chút mà thôi. Trương Yên nói với người nhà, lần này mình về là để dẫn bọn họ đến Ninh Thành sinh sống. Đại Thành đã quá nguy hiểm, không biết đến bao giờ sẽ bị gót sắt của Đại Càn san bằng. Cố huynh, đi chuẩn bị một chút đi. Trạm tiếp theo chúng ta sẽ đến thẳng Hạc Thành đó. Lâm Phàm dặn dò Cố Ngạo. Phải đấy. Chúng ta đành phải đích thân đến Hạc Thành đón người nhà sư muội về. Lâm Phàm thoáng trầm tư trong giây lát. Đại Thành cách Hạc Thành không xa lắm. Vậy mà phụ thân của Trương Yên đi đã lâu như vậy, hẳn không phải đã bị hại rồi chứ. Còn nếu không thì đã sớm có tin tức truyền về. Theo tình hình này thì chắc chắn là đang dính ở đâu đó. Sư muội, lại đây. Lâm Phàm vẫy tay gọi Trương Yên, sau đó nói rõ với nàng chuyện tiếp theo cần làm là phải đến Hạc Thành để đón người. Trương Yên cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Vừa về tới nhà chưa được nghỉ ngơi, đã phải tiếp tục lên đường. Trương Thị thấy bọn họ định đi Hạc Thành, bèn khuyên bọn họ nghỉ ngơi lại một đêm, không cần quá gấp, tĩnh dưỡng cho tốt, ngày mai xuất phát cũng được. Có điều Trương Yên lo cho cha và các anh, bèn từ chối. Rời khỏi Hạc Thành, Trương Yên ngại ngùng. Lâm sư huynh, Cố sư huynh, lần này thực sự là rất làm phiền các người rồi. Cố Ngạo cũng không hề cảm thấy vất vả gì cả. Ngươi là vợ tương lai của ta, ta không giúp ngươi thì bây giờ bảo ta giúp ai đây? Lâm Phàm cười cười, không sao, đó chỉ là việc nhỏ thôi. Sư muội đừng có quá để tâm, chỉ có điều đến Hạc Thành là phải chú ý, đừng để đụng độ với quân đội của Đại Càn đó. Trên đường tới Hạc Thành, bọn họ cũng gặp rất nhiều nạn dân đang chạy nạn. Tuy Hạc Thành chưa bị chiếm lĩnh, thế nhưng quân đội của Đại Âm đang đóng quân ở đó. Quân đội Đại Càn muốn tấn công Hạc Thành thì buộc phải vượt qua một thung lũng. Đây chính là cứ địa phòng thủ. Nếu không giữ được nơi này, Hạc Thành coi như là thất thủ. Mỗi một ngày đều phải nhìn thấy nạn dân thất thểu kéo nhau đi. Trong lòng của Lâm Phàm đã sớm trơ trơ không còn cảm xúc. Hắn nhìn nhiều đâm ra rồi cũng thành quen. Sau một hồi khi mặt trời xuống núi, bọn họ đã tới Hạc Thành. Đường xá tiêu điều, rất nhiều nhà đã không còn người ở. Hẳn là thời gian qua nhiều người đã chạy nạn đi nơi khác. Có lẽ không tiện tìm người, chúng ta tìm một khách điếm nào nghỉ ngơi, đợi đến khi trời sáng rồi đi. Lâm Phàm nói, Cố Ngạo và Trương Yên cũng không phản đối, nhất nhất đều nghe theo sự sắp đặt của Lâm Sư Huynh. Tại khách điếm Tụ Duyên, bên trong đại sảnh vẫn còn sáng đèn, cẩn thận nghe ngóng, còn có thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện. Ba người xuống ngựa, buộc dây thừng, Lâm Phàm gõ cửa. Ai vậy? Bên trong có tiếng người gọi, vọng ra, nghe giọng điệu thì rất e dè, như đang cảnh giác. Ờ, ta mới đến Hạc Thành, là muốn nghỉ lại qua đêm đó. Tiểu nhị từ từ mở cửa, dòm qua khe cửa đánh giá tình hình ở bên ngoài. Chỉ thấy có ba người, hơn nữa, trong bộ dáng mệt mỏi phong sương, bèn nhiệt tình mở cửa đón khách. Xin mời quý khách vào trong. Lâm Phàm hỏi, Hạc Thành, đâu có rơi vào tay giặc mà phải đóng cửa ban đêm vậy? Hi, quý khách không biết, gần đây Hạc Thành không có an toàn. Một thời gian trước, đại càn phái người tới thành này đánh lén lút điều tra, bị người ta phát hiện, sau đó đánh nhau vô cùng kịch liệt. Rất nhiều dân chúng bị vạ lây, cho nên hiện tại nhà nhà đều cửa đóng then cài mỗi khi trời tối. Tiểu nhị thật bất đắc dĩ. Thực ra gã cũng muốn đi khỏi đây. Bầu không khí ở nơi đây căng thẳng như vậy, người người đều sống trong lo lắng, nhưng trưởng quỹ trả lương cao, đành phải thấp thỏm lo sợ ở lại làm việc. Khi bọn Lâm Phàm vào trong khách điếm, thấy ở đây có kha khá khách đang uống rượu trò chuyện. Vừa thấy người vào, tất cả đều quan sát, xác định là đám người mới tới, không có dấu hiệu nguy hiểm, thì tiếp tục quay sang trò chuyện. Cho hai gian phòng, sau đó chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Lâm Phàm dặn dò, có ngày. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đi làm, gã chỉ liếc nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, ba người này tuyệt đối không phải là người thường. Cách khác không nói, chỉ riêng khí thế đã vượt xa thường dân. Cố Ngạo tưởng gã và Lâm Phàm sẽ ở cùng một gian, nào ngờ Lâm Phàm lại nói với gã là muốn về phòng trước, một lát nữa gặp nhau ở dưới lầu. Bây giờ Cố Ngạo với hay là Lâm huynh không có ý định ở cùng mình, mà muốn mình và sư muội ở chung một phòng. Đối với đề nghị này, Cố Ngạo tán thành cả hai tay hai chân, trong lòng thì hò reo, chỉ có Lâm huynh mới hiểu ta. Tuy nhiên không dám nói, quay sang thì đã thấy sư muội mặt mũi đỏ bừng. Sư muội, chúng ta chịu khó ở chung một tối vậy. Cố Ngạo nói vậy nhưng trái tim đang đập thùng thùng. Tuy đã qua lại bấy lâu nhưng hai người vẫn còn chưa có vượt quá ranh giới. Ở trong khách điếm, bọn họ chọn một góc nhỏ nghe thực khách xung quanh bàn luận về thế cục ở đây. Lâm Phàm phát hiện có rất nhiều thực khách không giống người dân bình thường mà có vẻ như là dân sĩ giang hồ. Này các vị nói coi, bao giờ đại càn sẽ tấn công Hạc Thành? Ấy, không biết chừng. Cái này phải trông vào tướng sĩ đại âm của chúng ta có chống đỡ nổi không đó. Nếu như bọn họ mà không chống đỡ nổi thì nơi này coi như xong rồi. Các vị huynh đại, ta thấy các vị đều có khí thế hơn người, giống như người trong giang hồ. Chẳng lẽ tới đây đều là để đối kháng với quân đại càn xâm lược sao? Đúng vậy, ta cùng các huynh đệ đây đều là kết bạn dọc đường, có chung mục đích, đợi trời sáng sẽ qua bên kia xem thế nào. Bội phục. Chương 236. Lâm Phàm vừa ăn uống vừa thong thả lắng nghe, xem ra đúng như hắn nghĩ, đại càn xâm lược tới đây có rất nhiều nhân sĩ đều đứng lên, tuy tu vi của bọn họ không cao, thế nhưng chỉ riêng bằng nhiệt huyết của họ cũng thật đáng nể. Chỉ tiếc rằng những kẻ trên kia sẽ không ủng hộ, e rằng là sẽ có một hồi ác chiến thảm thiết. Có lẽ những người này kết cục cuối cùng sẽ là chết trên chiến trường, trở thành những quân tốt thí chẳng ai quan tâm. Thế nhưng hắn vẫn hết sức kính nể. Đối với bọn họ, có lẽ trong lòng vẫn còn giữ niềm tin tưởng với đất nước, không giống như bọn người ở Sơn Môn. Sự tin tưởng của họ chỉ đơn giản là Sơn Môn, chứ không có nhiều lòng trung thành với đất nước. Sư muội, cha của ngươi tên là gì? Là Trương Hán Dân. Các vị hảo hán, xin hỏi có ai biết Trương Hán Dân, người chở lương thực từ Đài Thành tới đây để hỗ trợ quân đội không? Lâm Phàm đứng lên chắp tay hỏi. Một người trung niên nói, ta biết, ông mang theo rất nhiều lương thực, tới đây. Hôm nay lại thu mua không ít lương thực để cung cấp cho đại quân. À, vậy đã tạo huynh đài. Lâm Phàm cúi đầu. Trương Yên nghe được tin tức về cha mới thở một hơi nhẹ nhõm. Không sao là tốt. Sư muội, nếu đã biết tin tức về cha ngươi thì ngay ngày mai chúng ta qua đó xem. Lâm Phàm nói. Ờ, được được. Đêm đến, Lâm Phàm không ngủ mà ngồi khoanh chân để tu luyện. Sự ảo diệu của huyền vũ bí pháp thật quá đỗi kinh người. Hắn rất sốt ruột muốn tu luyện huyền vũ bí pháp đến cảnh giới cao nhất. Có điều quá trình này rất mất thời gian. Bất chợt lỗ tai của hắn rung lên, loáng thoáng nghe thấy một âm thanh nhỏ truyền đến. Sau đó, âm thanh lớn dần là tiếng động do người ta thi triển khinh công chạy ở trên mái nhà. Lâm Phàm liền mở cửa sổ, chống tay nhảy ra, chân hạ xuống trên mái nhà. Một bóng người lén lút đi về phía trước, dường như muốn làm điều mờ ám. Lúc bình thường gặp tình huống như vậy, Lâm Phàm cũng chẳng muốn xen vào. Nhưng suy nghĩ, hắn thấy nếu như đã đến Hạc Thành, chẳng may gặp phải chuyện gì chưa rõ thì vẫn nên đi xem thử. Ở phía xa, Hách Liên Thành di chuyển cực nhanh. Y không ngờ lần này lại thành công dễ dàng như vậy. Chẳng khó khăn gì đã trộm được sơ đồ bố trí phòng vệ của binh sĩ Đại Âm. Thứ này là cung cấp vị trí phân bố của quân đội Đại Âm ở đây, có tác dụng rất lớn đối với việc công phá Hạc Thành của quân Đại Càn. Lập công to rồi, ta lập công to rồi. Hách Liên tay nắm chặt ống trúc, mặt mày cười thật tươi. Y đã tưởng tượng ra lúc này vinh hoa phú quý đang chắp cánh bay về phía mình. Bất chợt, bằng vào tu vi cao thâm, Hách Liên Thành cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không ổn. Hình như là có ai đang theo dõi y. Hách Liên Thành từng bước thận trọng nhìn khắp nơi, đột nhiên thấy phía trước có một bóng người mờ ảo. Bóng người kia chậm rãi đi về phía y. Hách Liên Thành run bắn, bị phát hiện rồi sao? Không thể nào chứ. Nếu như đã bị phát hiện thì chắc chắn là không thể nào chạy đến tận đây. Phải bình tĩnh. Hách Liên Thành làm bộ không biết đối phương, không tiếp tục đâm thẳng về phía trước mà cúi đầu lách người rẽ ngang. Thái độ biểu lộ rất rõ. Ta không biết ngươi, ngươi tìm lầm người. Ấy, người huy anh em định đi đâu vậy? Lâm Phàm thong thả hỏi. Hắn suýt nữa phì cười trước thái độ của tên kia. Giỡn mặt nhau sao? Hay là tưởng ta là người mù, bị cản lối thì đi đường khác, cho rằng ngươi có thể tránh được? Ờ, xin hỏi các hạ là? Hách Liên Thành cảnh giác. Y đánh giá Lâm Phàm, người này trong tuổi còn chất rất trẻ, nhưng đường đột xuất hiện ở đây, nửa đêm lại chặn đường y như vậy. Điều này chứng tỏ đối phương đã theo dõi y từ khá lâu. Này, trên tay của ngươi đang cầm cái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy Hách Liên Thành cầm trong tay một cái ống trúc, bên trong hẳn là phải có thứ gì quan trọng. Nếu như giữa ban ngày, hắn sẽ không nghi ngờ gì. Thế nhưng nửa đêm nửa hôm, đường lớn thì không đi, lại trèo trên mái nhà. Rõ ràng kẻ này là một kẻ bất minh. Bảo không có gì thì có chó nó tin. Nghe Lâm Phàm hỏi, Hách Liên Thành vội vàng giấu ống trúc ra đằng sau lưng. Ánh mắt từ từ trở nên tàn nhẫn. Tiểu tử, ta khuyên người một câu, đừng có xen vào chuyện của người khác. Đây là việc riêng của Thiết Kiếm Tông, không phải ngươi có thể quản. À, thì ra là người của Thiết Kiếm Tông. Ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ của Đại Càn. Lâm Phàm thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ cái tên nửa đêm lén lút như ăn trộm lại là người của Sơn Môn nơi đây. Trầm tư một lát, Lâm Phàm chợt nghĩ, biết đâu rất có thể tên này đã bị Đại Càn mua chuộc. Đưa ta xem ống trúc kia có gì. Lâm Phàm lạnh nhạt ra hiệu, hắn rất tò mò với cái ống trúc. Người chán sống rồi à? Hách Liên Thành giận tím mặt, không nhiều lời lập tức vọt tới tấn công. Chợt kinh đạo của y bùng nổ, kinh khí lan tỏa. Nương dưới ánh trăng, Lâm Phàm nhìn thấy Hách Liên Thành vung tay áo, từ trong đó lóe lên ánh kim loại sáng quắc. Keng một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện, mũi kiếm mềm dẻo, là một thanh nhuyễn kiếm. Chỉ thấy soạt, trường kiếm lướt sát mặt Lâm Phàm, kình đạo vận chuyển, mũi kiếm được bao trùm một tầng kình đạo sắc bén, cho dù là có không đâm trúng thì cũng có thể gây tổn thương cho kẻ địch. Hách Liên Thành nhìn thấy đối phương không trốn, trong lòng mừng thầm. Với khả năng của y, nắm giữ thanh kiếm này, chỉ cần vung nhẹ cổ tay là có thể đổi hướng, một kiếm xuyên thủng cổ đối phương. Thế nhưng vào lúc này, đã phát sinh một cảnh tượng khiến cho y sững sờ. Lâm Phàm giơ tay, một loạt chất liệu màu đen bao trùm bàn tay, rồi sau đó nhẹ duỗi ngón tay ra. Mỗi ngón tay túm lấy thanh nhuyễn kiếm của Hách Liên Thành, quấn tròng vào bên trong. Sau đó liền vận lực, kình đạo chấn động, rắc một tiếng, thanh nhuyễn kiếm bị bóp nát. Sao có thể như vậy được chứ? Hách Liên Thành há mồm khiếp sợ, động tác khựng lại. Khi y kịp phản ứng lại thì bị dính một quyền của Lâm Phàm đang ầm ầm đánh tới. Y giơ tay đỡ, kình đạo xuyên qua quyền, đẩy bắn ra sau lưng. Lưng y đập mạnh vào vách tường. Chương 237. Ta phải chạy đường khác. Hách Liên Thành phun ra một búng máu tươi, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Chỉ bằng một chiêu, y đã bị thương nặng. Người này là ai? Tại sao lại mạnh đến như vậy? Ta là đệ tử của Thiết Kiếm Tông. Người thực sự muốn đắc tội với Thiết Kiếm Tông? Hách Liên Thành vội vàng lấy ra Sơn Môn để hù dọa, hy vọng có thể mượn danh của Sơn Môn để dọa lui đối phương. Bởi nếu như bị một Sơn Môn ghi thù, kết quả sẽ rất bi thảm. Thế nhưng ngay khi y đang định nói thì Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt y, giơ tay phách thẳng một chưởng vào giữa lồng ngực của y. Kình đạo hung mãnh như thác đổ, như hổ xuống núi, đại bàng vung cánh, thế không thể đỡ. Đừng có lấy Sơn Môn ra đe dọa bố. Mày có thể sống sót trở về mách lẻo, rồi hắn nói nghe chưa? Chỉ thấy huỳnh một cái, một chưởng đánh ngay vào ngực của Hách Liên Thành, vang lên tiếng động nặng nề. Xương ngực của Hách Liên Thành bị nghiền nát, bàn tay của Lâm Phàm lún sâu vào lồng ngực của đối phương, tạo thành kình đạo xuyên ra đằng sau. Nháy mắt, Hách Liên Thành đã mất sức chiến đấu, toàn thân cạn kiệt sức lực, loạn choạng đổ xuống. Lâm Phàm lấy ống trúc trong tay của y, đổ đồ bên trong ra nhìn. Là sơ đồ bố trí phòng vệ của quân đội Đại Âm. Người đánh cắp sơ đồ phòng vệ, mang cho đại cán. Y cúi đầu nhìn Hách Liên Thành, gần như đã đoạt khí. Hách Liên Thành bị thương rất nặng, hoảng sợ phát hiện kình đạo của đối phương cực kỳ khủng bố, cảm giác như nó đã phá hỏng gân mạch của y. Y có vận chuyển kình đạo cũng không chống đỡ nổi. Kình đạo của người này hùng hậu hơn y quá nhiều. Ấy, xem ra đúng như ta nghĩ. Người nói xem, đang yên đang lành làm người Đại Âm không tốt sao? Làm sao lại làm cái chuyện bán nước? Bàn tay của Lâm Phàm đặt xuống đỉnh đầu của Hách Liên Thành, định nhẹ nhàng vuốt. Ngay khi Hách Liên Thành tưởng rằng đối phương nói vậy là mình đã thoát được một kiếp, thì bàn tay kia phách thẳng vào thiên linh của y. Chỉ thấy rắc một tiếng, xương sọ của Hách Liên Thành chấn động, nứt ra. Thấy y đã không còn động tĩnh, Lâm Phàm lúc này xé rách sơ đồ rồi cấp tốc rời khỏi. Ngay thời điểm này, trong thành đột nhiên rung chuyển. Một đám người chạy sầm sập ở trên đường, ngó nghiêng khắp nơi như tìm kiếm. Không lâu sau có ai đó hô lên: "Ở bên này, bên này!" Một đám người khác xuất hiện, bên hông đều đeo bội đao, vây quanh thi thể của Hách Liên Thành. Chứng kiến tình cảnh thảm thiết, tất cả đều sợ đến ngây người. Thật quá thê thảm. Bộ dáng tử vong của Hách Liên Thành không tính là khủng khiếp lắm, nhưng thoạt nhìn trông như là bị người ta đánh thành một đống bùn nhão. Đồng thời bức tường sau lưng của y còn chẳng chịt vết dạn như mạng nhện. Tránh ra! Một nữ tử đi tới, đám người vừa nhìn thấy thì cung kính tránh đường. Vừa rồi phát hiện ra sơ đồ bố trí đã bị xé vụn, hẳn là có người đã chặn giết. Một nam tử trong đám người xuất hiện, tiến lên báo cáo. Nữ tử ừ một tiếng ngồi xổm xuống, bàn tay sờ lên thân thể của Hách Liên Thành. Các khớp xương đã bị trình đạo, kình đạo chấn vỡ. Một kích chí mạng ở lồng ngực, một chưởng đánh nát xương ngực của y. Chiêu đoạt mạng hẳn là đánh vào thiên linh cái. Kình đạo xuyên vỡ sọ não, thanh kiếm này cũng gãy vụn. Nàng cầm một mảnh vụn lên, sắc mặt của nàng đanh lại. Nàng biết thi thể này có lai lịch gì. Đây là kiếm đúc riêng cho đệ tử của Thiết Kiếm Tông. Kiếm của đệ tử Thiết Kiếm Tông chia làm nhuyễn kiếm, cương kiếm. Nhưng bất kể loại nào đều được rèn luyện bằng kỹ thuật cực cao. Tuyệt đối không thể nào dễ dàng bị đánh vụn như vậy. Trước mắt nàng là một thanh nhuyễn kiếm bị chấn vỡ. Vậy vị cao thủ này cực kỳ đáng sợ, thực lực cao đến mức khó tưởng. Không lẽ ở nơi đây đã có trưởng bào lão Sơn Môn tọa chấn? Nữ tử trầm tư, không nghĩ ra nổi, cuối cùng bèn phất tay, mang hết về. Đám người lại vun vút, phóng đi trong màn đêm. Tại khách điếm Tụ Duyên, Lâm Phàm đứng ở trước cửa sổ nhìn động tĩnh. Hắn biết, đối phương phát hiện sơ đồ bố trí phòng vệ mất, nhất định sẽ lùng khắp thành. Có điều phản ứng như vậy hơi chậm. Năng lực trông coi như thế thật là đáng ngại. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tập trung tu luyện. Hắn chỉ là tò mò không biết Thiết Kiếm Tông như thế nào, đệ tử của Thiết Kiếm Tông cấu kết với Đại Càn. Liệu rằng là bên kia có diệt luôn Sơn Môn này không? Nhưng ngẫm nghĩ chưa chắc. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm xuống dưới lầu ăn sáng, đã thấy Cố Ngạo và Trương Yên từ trên lầu thong thả đi xuống. Dậy rồi sao? Cố Ngạo cũng giơ giơ tay vẫy vẫy. Lâm Phàm đưa mắt liếc nhìn Trương Yên, ánh mắt rơi xuống nửa thân dưới. Tuy quan sát và phân tích từ đây không có chuẩn lắm, nhưng xem ra tình hình bước đi thẳng chân, khép chân thế này, thì Cố Ngạo vẫn chưa động tay vào được. Chào buổi sáng, sư huynh. Trương Yên mỉm cười. Cố Ngạo nói, ê Lâm huynh, người dậy sớm vậy? Ở quen rồi, đến đây ăn sáng đi. Lâm Phàm đã sớm gọi đồ điểm tâm cho họ. Hắn luôn có thói quen dậy sớm. Trước đây mỗi ngày chỉ được ngủ có 3 tiếng. Thậm chí có lúc tu luyện quá say mê, quên ăn quên ngủ là thường. Này, tối qua ta nghe thấy ở bên ngoài động tĩnh, xem ra Hạc Thành cũng không yên bình. Cố Ngạo nói, tối qua gã cũng nghe được bên ngoài có chuyện, đám người kia lùng kiếm hách lên thành, không hề che giấu. Ngay cả chuyện ồn ào như vậy mà còn không nghe thấy, thì có mà là thứ bỏ đi. Lâm Phàm gật đầu. Đúng vậy, ta có xem qua, là có chuyện lớn. Có người của Đại Càn lần trốn vào đây ăn trộm thứ gì quan trọng, sau đó bị phát hiện, chạy đến gần đây thì bị bắt đó. Cố Ngạo thở dài lộ ra bất đắc dĩ. Trước đây Đại Âm đã từng rất hùng mạnh, ai ngờ bây giờ đã rơi vào tình trạng thê thảm. Được rồi, ăn xong đi chúng ta còn lên đường. Lâm Phàm nói. Cố Ngạo và Trương Yên gật đầu, tăng tốc, cũng dùng cơm, nhất là Trương Yên. Nàng hết sức nóng lòng, muốn tìm được cha và anh mình, để dẫn bọn họ rời khỏi Hạc Thành đầy thị phi. Nay ở Hạc Thành này, chỉ còn một vài gia đình đang cố gắng trụ giữ sản nghiệp ở đây. Một vài người chẳng tài nào đi được. Số lượng dân chúng ở trong thành rất thưa thớt. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.